Bất diệt bá thể quyết, chương 1182, ma kiếm chi uy. Gocchuyenaudio.com, nhớ kỹ người hứa hẹn, Mộ Phong trầm giọng nói. Kia là tự nhiên, nhanh điểm giúp ta giải khai khổn thần tác đi. Hắc quan bên trong đồ vật không thể chờ đợi. Mộ Phong quay người mà đến, lơ lửng tại hắc quan biên giới. Trong đầu nhớ lại huyễn cảnh bên trong chỗ ghi nhớ pháp quyết. Trong miệng nói lầm bầm, hai tay nằn ấn quyết, chỉ thấy khổn thần tác mặt ngoài màu đen đường vân giống như nước chảy. Nhanh chóng lưu động, sau đó xiềng xích từng đoạn cắt ra, rơi là tả trên đất. Sau đó, hắc một quan tài nắp quan tài, tự hành hướng phía sau đẩy ra. Hô hô hô, tại nắp quan tài mở ra nháy mắt, trong quan tuôn ra ra một cỗ quỷ dị hắc phong. Nương theo lấy hắc phong chính là thê lương quỷ khóc sói gào thanh âm. Tựa như ở đây hắc quan bên trong bách quỷ được phóng thích. Đang phát tiết bị vây biệt khuất cùng bất mãn. Những này hắc phong đang dâng lên ra nháy mắt, liền quấn dao dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một tấm màu đen đại thủ. Bàn tay lớn này đủ vài trượng dài. Da là màu xanh đen. Đồng thời mấp mô, tựa như lớn rất nhiều u cục. Nhìn qua dữ tợn đáng sợ, soạt soạt, bàn tay lớn màu đen một thanh chống đỡ tại hắc quan biên giới. Kinh khủng sức lực vỡ ra, hắc quan không chịu nổi mà nổ vỡ ra tới. Mộ Phong không khỏi lui ra phía sau ngoài mấy chục thước. Ánh mắt hư híp lại, lạnh lùng nhìn xem cái kia từ đen trong quan đi ra to lớn bóng đen. Bóng đen này cao lớn khỏe mạnh, đủ cao khoảng một trượng, nửa thân trên ở trần. Bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, mà lại tại bóng đen này trên người hiện đầy quỷ dị mà tả ý huyết sắc đường vân. Mà bóng đen ngũ quan mơ hồ không rõ, bao phủ khói đen, thấy không rõ cụ thể diện mạo, chỉ có cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm, tản ra sắc bén mà ngang ngược ánh sáng, khiến người nhìn trong lòng kinh hãi. Ha ha, tiểu hữu, ta rất cảm kích ngươi. Có thể đem ta phóng xuất ra, bóng đen tà khí lẫm nhiên, ma khí trùng thiên, cặp kia tinh hồng đôi mắt, rất có xâm lược tính mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Nhếch miệng cười một tiếng nói, giải độc phương pháp, có thể nói cho ta biết, Mộ Phong bình tĩnh nói, bóng đen liếm môi một cái, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, vì báo đáp ngươi, ta sẽ lấy phương thức tàn nhẫn nhất giết chết ngươi. Vừa dứt lời, bóng đen thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới mà đến. Những nơi đi qua, nước hồ đảo lưu, bùn cát lăn lộn, toàn bộ giữa hồ đều bị bóng đen cho quấy đến loạn thất bát tao. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, bóng đen này cho hắn lực áp bách rất mạnh, so cái trước thế giới cự viên mạnh hơn rất nhiều. Mộ Phong chiến cự viên, chỉ cần sử dụng cửu trọng lĩnh vực liền có thể làm được. Mà đối mặt bóng đen này chỉ sợ chỉ ít cần thập trọng lĩnh vực. Thậm chí là càng nhiều, mà lại chưa hẳn có thể thu phục bóng đen. Chết đi, vô số dòng nước cuốn tới. Ở chung quanh hình thành từng đạo xoắn ốc thủy long. Mộ Phong cả người đều bị bao khỏa ở bên trong. Giống như tại trong cuồng phong bạo vũ mặt biển bên trên một thuyền lá lênh đênh. Lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể lật úp. Tại từng đạo xoắn ốc thủy long bên trong, bóng đen cái kia quả đấm to lớn, cao thét mà đến, phá vỡ dòng nước, trực chỉ Mộ Phong mi tâm. Một quyền này sức lực rất khủng bố. Nếu là Mộ Phong bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Cửu Yên, xuất thủ, Mộ Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng đôi mắt của hắn thì là tràn đầy băng lãnh, trong lòng hét lớn một tiếng. Khanh, đột nhiên, Mộ Phong trong cơ thể vang lên một đạo như đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Tùy theo, một đạo đen nhánh kiếm quang tự Mộ Phong trong cơ thể lướt ra. Chém về phía bóng đen oanh tới to lớn quả đấm to. Phốc phốc, cái này nói đen nhánh kiếm quang tốc độ cực nhanh, tại dòng nước bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó bóng đen cự quả đấm to trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Xanh máu tươi đen ngòm tràn ngập ra, tràn ngập ở chung quanh thủy vực, bóng đen bị đau kêu thảm một tiếng, cấp tốc lui nhanh, che lấy đứt gãy cánh tay phải, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm lơ lửng tại Mộ Phong quanh thân chuôi này ma khí ngập trời ma kiếm. Thanh kiếm ma này đen như mực, chuôi kiếm điêu khắc lấy dữ tợn quỷ đầu. Lưỡi kiếm hiện lên lít nhít ma văn. Kinh khủng ma khí không ngừng dâng trào mà ra, đồng thời nương theo lấy khiến người sợ hãi ma uy. Tông ma binh, hơn nữa còn là đỉnh cấp tông ma binh. Bóng đen sắc mặt đại biến, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tiếp tục nói, tại đế vực bên trong, không gian giới chỉ là không cách nào mở ra. Ngươi là làm sao lấy ra tông ma binh? Nói, bóng đen tay cụt miệng vết thương máu thịt ngọ ngoậy, trực tiếp dài ra một đầu mới cánh tay. Nhưng Mộ Phong có thể nhạy cảm giác được, bóng đen trên người khí tức so với vừa nãy muộn yếu một ít. Chém, Mộ Phong không nói nhảm, hét lớn một tiếng, lơ lửng ở bên cạnh hắn ma kiếm ngang qua mà ra. Mang bọc lấy ngập trời ma uy, thẳng chém về phía bóng đen hú lên quái dị, không dám thất lễ, làm ra tất cả vốn liếng cùng ma kiếm lớn đánh nhau. Cả hai chiến đấu rất khủng bố, toàn bộ hồ nước đều bị dắt động, đáy hồ nổ tung, nước hồ kích xạ phóng lên tận trời. Phốc phốc, ma kiếm như một đạo tia chớp màu đen, tự bóng đen thân lần trước lần xẹt qua, mỗi lần đều có thể chém rụng bóng đen trên người một khối thịt hoặc là một đầu cánh tay hoặc một cái bắp đùi. Nhưng bóng đen sức hồi phục quá mạnh, mỗi lần tứ chi bị chém xuống sau không bao lâu, liền lập tức dài đi ra. Sinh mệnh lực tràn đầy, quả thực đạt đến kinh thế hãi tục tình trạng. Bất quá, theo ma kiếm không ngừng trọng thương bóng đen mặc dù đều có thể khôi phục, nhưng mỗi lần khôi phục về sau, trên người khí tức đều sẽ trở nên rất suy yếu. Đây chính là hắn khôi phục tự thân một cái giá lớn. Siêu siêu siêu, ma kiếm lặng yên không một tiếng động tự bóng đen trên người chém ra bốn kiếm. Bóng đen kêu thảm một tiếng. Tư chi đồng thời bị chém xuống tới, trốn, bóng đen cũng không dám lại ở lâu, cấp tốc trốn xa, tư chi thì là đang chạy trốn quá trình bên trong dài đi ra. Nhưng khí tức cũng lại suy yếu mấy phần, nhưng bóng đen vừa bỏ chạy nháy mắt, đối diện một đạo đen nhánh kiếm quang chém tới, đem bóng đen chém thành hai đoạn, máu tươi nương theo lấy nội tạng bại lộ tại giữa hồ dòng nước bên trong. Rất nhanh, bóng đen cái kia một đao hai đoạn thân thể, chậm rãi tụ hợp lại cùng nhau, miễn cưỡng khôi phục thương thế trên người, lại một thanh ma kiếm. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Bóng đen phát ra sợ hãi gào thét, miễn cưỡng tụ hợp thân thể, run không ngừng, cặp kia tinh hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, mà hắn trước sau thì là bị hai thanh ma kiếm chỗ bao vây. Hắn triệt để tuyệt vọng. Một thanh ma kiếm hắn đều ứng phó không được nữa. Huống chi là hai thanh ma kiếm. Đông băng, ra, thôn phệ nó, Mộ Phong trong cơ thể. Vang lên cửu yên cái kia uy nghiêm mà lạnh lẽo thanh âm. Đạo thanh âm này còn như thiên thần pháp chỉ. Tràn đầy khó có thể tưởng tượng uy lực. Khiến bóng đen thân hình cứng ngắc ngưng trệ xuống tới. Nó muốn động đậy, lại phát hiện rất khó khăn. Liền hình như toàn thân đều rót chỉ đồng dạng. Hắn nhấc cái tay đều cảm thấy rất buồn ngủ khó. Vâng, ma kiếm bên trong, vang lên một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Sau đó vô số ma khí tuôn ra ra, ngưng tụ thành một tên yêu diễm váy đen nữ tử. Môi của nàng là màu tím đen, nhãn ảnh đồng dạng là màu tím đen. Liền liền đôi mắt đều là màu tím đen. Toàn thân đều tản ra tà mị khí tức, nhất cử nhất động đều có cường đại mị hoặc chi lực. Đủ để cho đại bộ phận nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo. Nàng chính là sát ma tông tiền nhiệm tông chủ Đông Băng. Hiện tại thì là ma kiếm khí linh. Đông Băng đối với Mộ Phong nhẹ nhàng thi lễ. Chính là chui vào trong bóng đen. Cái này, đây là đế cấp nguyên thần. Làm sao có thể, không, bỏ qua ta. Bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn không ngừng giãy giụa lấy. Lại bị cửu yên cái kia nói uy áp cho ép tới không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Băng đem nguyên thần của nó cho từng ngụm từng bước xâm chiếm rơi. Mộ Phong yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng đối với vô tự kim thư có khắc sâu hơn nhận biết. Mới cái kia cổ uy áp, tuyệt không phải cửu yên. Hẳn là cái sau mượn vô tự kim thư lực lượng. Cuối cùng, bóng đen bị Đông Băng triệt để thôn phệ gần hết. trên người tán phát ma uy phảng phất phát sinh thuế biến. Trở nên càng kinh khủng cùng cường đại. Chủ nhân, ta cần phải ngủ say để tiêu hóa cái này lực lượng nguyên thần. Đông Băng đối với Mộ Phong cúi người chào, nhưng nàng đã lại không phải Mộ Phong, mà là Mộ Phong trong cơ thể Cửu Uyên. Vậy ngươi tiến kim thư thế giới đi. Cửu Uyên nhàn nhạt đáp ứng nói. Đông Băng trong lòng vui mừng, về tới ma kiếm bên trong, mang bọc lấy hai thanh ma kiếm chui vào Mộ Phong trong cơ thể. Cách chương.